Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành rảo hợp vài cái chén đế, liền ở trong chén gia nhập hoành thánh. Thịnh hơn phân nửa chén hoành thánh lúc sau, hắn lại ở trong chén bỏ thêm một muỗng cốt canh. Cuối cùng còn ở cốt canh mặt trên rải lên cắt thành sợi mỏng linh thực. Hỗn nhất đao nhìn chính mình trong tay hoành thánh. Một chén lớn hoành thánh bên trong chừng hơn 20 chỉ. Mỗi chỉ hoành thánh đều có nửa cái bàn tay như vậy đại. Bên trong phình phình một đoàn thịt. Bên cạnh đó là uyển chuyển nhẹ nhàng giống như váy lụa hoành thánh ra. Hoành thánh tẩm ở cốt canh chung. Mặt trên bay kim sắc gà du cùng màu xanh lục linh thực. Hơn nữa trong chén bay màu trắng nhiệt khí. Giống như mỗi cái hỗn độn đều ở kêu gáo. Mau tới ăn ta đi, hỗn nhất đao hung hăng hút một ngụm nhiệt khí. Một cổ tiên hương hương vị xông thẳng lỗ mũi mà đi. Có thể ngắt lời, đây là hắn lớn như vậy. Ngửi được quá mỹ vị nhất đồ ăn mùi hương. Này còn không phải tuyệt sát. Nhất diệu chính là, Đỗ Hành từ trong túi chữ vật lấy ra một vại sa tế. Vạch trần sa tế cái nắp, một cổ ký, si ế thích mùi hương dẫn tới hỗn nhất đao nhìn qua đi. Đây là sơn ớt sao? Đỗ Hành cười ngâm ngâm đưa qua sa tế. Chính mình làm sa tế. Không biết có thể hay không có người muốn ăn. Ta trước đặt lên bàn. Yêu cầu thêm sa tế chính mình động thủ. Mà Đỗ Hành là giấm phái. Hắn ăn hoành thánh có thể không có khác. Giấm nhất định phải có. Đương nhiên, cũng có thể dính nước tương. Đỗ Hành một giây liền ở trên bàn bày vài vị gia vị. Chính mình tùy tiện lấy. Hỗn nhất đao gắp một cái hoành thánh nhập khẩu. Chỉ một ngụm, hắn hốc mắt liền hơi hơi đỏ. Mềm mại sảng hoạt hoành thánh ra ở đầu lưỡi lướt qua. Như là tình nhân triền miên hôn. Mà hoành thánh ra vây quanh trọng điểm. Đó là trong miệng kia một đoàn thịt. Hàm răng rào phá hoành thánh nhất bảo bối bộ phận. Một cổ nồng đậm nước canh liền phát ra ra tới chảy xuôi ở miệng lưỡi gian. Một cổ ôn nhuận rồi lại bá đạo tiên vị ở trong miệng nở rộ. Nhai một nhai, mang đinh giòn giòn, mang theo một chút ngọt lành lại hỗn loạn vài tia tiên vị. Sơn cao thịt nửa điểm mùi tanh cũng không. Chỉ có thể cảm nhận được thịt loại tươi mới cùng nhiều nước. Ăn ngon đến đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Đây là hạnh phúc tư vị. Hỗn nhất đao chỉ cảm thấy hoành thánh ở trong miệng còn không có dừng lại cũng đủ. Đã bị hắn gấp không chờ nổi nuốt vào tới rồi trong bụng. Hắn hy vọng hoành thánh có thể ở trong miệng nhiều dừng lại trong chốc lát. Chính là hắn dạ dày lại ở kêu gáo. Chúng nó cũng tưởng nhấm nháp hoành thánh tươi ngon. Hỗn nhất đao không tự chủ được liền ăn cái thứ hai. Cái thứ ba, thẳng đến huyền ngự nhắc nhở hắn. Ăn chậm một chút, hỗn nhất đao mới ý thức được bộ dáng của hắn có bao nhiêu vội vàng. Hắn mặt già đỏ lên. Thất lễ, huyền ngự lắc đầu. Không phải ý tứ này. Lúc này hỗn nhất đao đột nhiên cảm giác được ăn xong đi đồ vật hóa thành chút ra linh khí từ dạ dày chung chút xuống mà ra. Cảm giác này rõ ràng như là cắn nuốt tốt nhất đan dược giống nhau. Hỗn nhất đao có chút nghi hoặc. Hắn tay một đốn. Này, Đỗ Hành không rõ nguyên do. Làm sao vậy? Không hợp ăn uống sao? Hỗn nhất đao vội vàng xua xua tay. Không không không, ăn rất ngon, chỉ là mới ăn ba cái hoành thánh. Thế nhưng cảm thấy có loại thỏa mãn cảm. Thân hình hắn đã hồi lâu không có cảm giác được thỏa mãn. Cảnh Nam cười như không cười. Ăn chậm một chút, ta cùng huyền ngự có thể ăn tam đại chén. Người thế nào đều phải ăn một chén đi. Hỗn nhất đao liên tục gật đầu. Là. Hắn muốn bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Hỗn nhất đao bắt đầu nếm thử dính ớt cay ăn pháp. Chấm giấm ăn pháp. Dính nước tương ăn pháp. Sau đó hắn rốt cuộc tìm được rồi thích hợp chính mình hương vị. Hắn đem tương ớt du giấm quậy với nhau rảo hợp đỏ rực một chén. Đỗ Hành kẹp chấm giấm hoành thánh. Nguyên lai lão đao là khẩu vị nặng. Ở huyền ngự bọn họ còn ở tinh tế nhấm nháp thời điểm. Tiếu Tiếu đã gió cuốn mây tan giống nhau xử lý đệ nhất chén hoành thánh. Hắn đối với Đỗ Hành pi pi pi kêu. Hắn muốn ăn quấy hoành thánh. Lâu, quấy hoành thánh ăn pháp kỳ thật cùng canh hoành thánh không có gì khác nhau. Đỗ Hành vẫn như cũ ở trong chén bỏ thêm gà du hương giấm nước tương. Hắn còn điểm một chút ớt cay ở trong đó. Sau đó hắn dùng chiếc đũa rảo hợp một chút, rải lên linh thực toái toái. Tiếu Tiếu nhìn trong chén như là nhiễm sắc hoành thánh hạnh phúc kêu lên. Đủ mọi màu sắc hoành thánh đẹp lại ăn ngon. Hắn cúi đầu mổ một con, ăn nước canh đều theo khóe miệng chảy tới cái bụng thượng. Hỗn nhất đao trung quy vẫn là không có thể ăn đến quấy hoành thánh. Một chén canh hoành thánh còn không có thể hoàn toàn xuống bụng. Hắn liền căng đến không được. Cuối cùng ba con hoành thánh cùng hơn phân nửa chén hoành thánh canh. Vẫn là Tiếu Tiếu hỗ trợ ăn luôn. Huyền Ngự cùng Cảnh Nam hôm nay cũng không được. Chỉ ăn hai chén liền dừng. Này so Đỗ Hành đoán trước phân lượng thiếu rất nhiều. Nguyên bản Đỗ Hành chuẩn bị nấu thượng tam nồi hoành thánh. Kết quả chỉ nấu một nồi liền không sai biệt lắm. Tiếu Tiếu nhưng thật ra còn muốn ăn. Nhưng là Đỗ Hành cảm thấy tiểu gia hỏa này không thể lại ăn. Vì thế chỉ cho hắn ăn hai chén. Dư lại hoành thánh rất nhiều. Đỗ Hành chuẩn bị ngày mai buổi sáng hoặc nấu hoặc là làm thành sinh chiên hoành thánh. Cơm nước xong lúc sau. Hỗn nhất đao muốn mang theo hắn đại hoàng trèo đèo lội suối đi trở về. Đỗ Hành không khỏi có chút lo lắng hắn an toàn vấn đề. Hắn thậm chí tưởng mời hỗn nhất đao ở tại trong thôn mặt. Ngày mai lại trở về. Nhưng là hỗn nhất đao đối với Đỗ Hành nhiều lần bảo đảm. Hắn đối thôn chung quanh sơn rất quen thuộc. Sẽ không có dã thú xúc phạm tới hắn. Đỗ Hành chỉ có thể từ bỏ. Đỗ Hành dùng dẫn mộc phù triện làm một cái hộp đồ ăn. Hắn nhặt mấy chục cái hoành thánh đặt ở hộp đồ ăn chung đưa cho hỗn nhất đao. Hiện tại bên ngoài lãnh. Hoành thánh có thể phóng trụ. Trở về lúc sau tùy tiện nấu chín ăn vẫn là chiên ăn đều thực hảo. Không cần ghét bỏ. Hỗn nhất đao dẫn theo hộp đồ ăn cũng không biết nói cái gì. Hắn chỉ có thể cảm kích nói. Đa tạ Đỗ tiên sinh. Quay đầu lại nếu là trên núi còn có dã vật. Ta liền cho ngài để tới. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Tốt nha. Chỉ là ta đỉnh đầu có điểm khẩn không có linh thạch. Lão đao tay bày ra tàn ảnh. Như thế nào có thể muốn ngài linh thạch. Chỉ là mấy đầu dã thú thôi. Ngài nếu là thích. Ta giúp ngài lưu ý chính là. Ở Đỗ Hành không xuất hiện phía trước. Sơn cao thổ lâu chi lưu. Trong thôn mặt người là trướng mắt. Huyền Ngự nói, lão đao, gần nhất thôn phụ cận không yên ổn. Người nhiều lưu ý một ít. Lão đao cộc lốc gật đầu. Ngẩng, Huyền tiên sinh, Cảnh đại phu, Đỗ tiên sinh, Tiểu Phượng quân, ta đây đi về trước. Lão đao một tay dẫn theo hộp đồ ăn một tay đốt đèn lồng. Hắn bóng dáng dần dần biến mất ở Tây Sơn phương hướng thượng. Đại hoàng ở hắn phía trước đi tới. Thường thường sẽ truyền đến một hai tiếng khuyển phệ. Không biết có phải hay không Đỗ Hành suy nghĩ nhiều. Từ hắn nhìn đến hỗn nhất đao lúc sau. Liền cảm thấy thôn chung quanh nhiều một cái người thủ hộ. Có một loại an tâm cảm giác. Quảng cáo. Cách chương.